Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Thắng Logo Nha đứng tại dịch cổ trên đầu vai, ra sức đối với chung quanh qua lại mỗi một cái khách nhân bôi đen Lâm Bạch cái kia Lâm Bạch yếu đuối, có thể có cái gì thực lực. Chư vị chẳng lẽ không tin Phan Hồn Sư Huynh thực lực. Ta vừa đặt cược, thân gia tính mệnh toàn bộ đều đặt ở Phan Hồn Sư Huynh trên thân, lần này nhất định kiếm lời lật. Tất Thắng Lâu nhiều ngốc a, biết rõ Phan Hồn Sư Huynh tất thắng, còn cho cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Mọi người nhanh đi đặt cược a, đã chậm mà nói, Tất Thắng Lâu liền đổi bàn khẩu. Nghe thấy dịch cổ cùng Ô Nha mà nói, Lâm Bạch mặt đều đen, âm u mà nhìn chằm chằm vào một người một chim này. Nhưng Lâm Bạch lại có loại cảm giác, không thể không nói, dịch cổ cùng Ô Nha mới là tuyệt phối. Một người một chim này, đầy mình đều là ý nghĩ xấu. Dịch cổ cùng Ô Nha ra sức rèm pha Lâm Bạch, quả nhiên làm cho nhiều người võ giả cũng vì đó tâm động. Trọng yếu nhất hay là, Phan Hồn thực lực liền bày ở chỗ nào, ai cũng minh bạch Phan Hồn là tất thắng. Lâm Bạch yên lặng đi qua, lạnh lùng hỏi. Xin hỏi, ở nơi nào đặt cược? Tiến Lâu liền có đặt cược địa phương, ngươi đi vào. Dịch cổ trong lòng cao hứng, lại có một cái thằng xui xẻo bị lừa rồi. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người bên cạnh lại là Lâm Bạch. Lâm huynh, dịch cổ trừng to mắt, nhưng lại cực kỳ nhỏ giọng nói. Bộ dáng kia, rõ ràng là có tật giật mình, sợ bị người nhìn ra hắn cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó. Lúc này, dịch cổ đem Lâm Bạch dẹp đi Tất Thắng Lâu bên cạnh một đầu âm u trong đường tắt, thấp giọng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không hào hào chuẩn bị cùng Phan Hồn luận võ, chạy loạn cái gì? Lâm Bạch nhìn một chút Tất Thắng Lâu tiền nhân sóng chiều động, cười hỏi. Ngươi lại mở giao dịch rồi. Cái gì tỷ lệ đặt cược? Ngươi, 1/3. Phan Hồn, 1/1. Dịch cổ cười nói, đây cũng không phải là ta mở bàn khẩu, mà là Tất Thắng Lâu mở bàn khẩu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Tất Thắng Lâu mở bàn khẩu có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đến mức như vậy ra sức đến rèm pha ta sao? Dịch cổ cười nói, Lâm huynh, ngươi đây liền có chỗ không biết, cái này chính là ta cùng Tất Thắng Lâu thương nghị tốt. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp Tất Thắng Lâu quản sự, chúng ta lại chậm chậm trò chuyện. Đang khi nói chuyện, dịch cổ lôi kéo Lâm Bạch từ hậu viện tiến vào Tất Thắng Lâu bên trong. Trải qua nhiều vị thị nữ thông bẩm, hai người một chim đi vào một tòa u tĩnh trong đình viện. Đình viện sâu thẳm, hoàn cảnh hợp lòng người, trong viện đủ loại các loại khác nhau hoa cỏ, tản ra hương thơm. Khi Lâm Bạch cùng dịch cổ hai người đi tới thời điểm, đúng lúc có một vị nữ tử bưng ấm nước, tỉ mỉ cho từng bàn đóa hoa tưới nước. Kiều Mạt sư tỷ, Lâm Bạch xa xa liền nhận ra nàng này, đương nhiên đó là tại bái sư trên khảo hạch, dẫn bọn hắn đi hướng bí cảnh vị nữ tử kia. Kiều Mạt cười khanh khách nói, dịch cổ sư đệ, Lâm Bạch sư đệ, tiến đến ngồi đi. Dịch cổ vẻ mặt tươi cười đi tới trong viện, đồng thời nói với Lâm Bạch. Sự tình lần này có thể tiến triển thuận lợi như vậy, nhờ có Kiều Mạt sư tỷ ở sau lưng tương trợ. Lâm huynh, ngươi khả năng không biết, Kiều Mạt sư tỷ lại là Tất Thắng Lâu lâu chủ chi nữ, hơn nữa còn là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên hạng 6. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi trong hồ lô đang bán thuốc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch cổ như tên trộm cười một tiếng, lôi kéo Lâm Bạch đi vào trong viện, đối với Kiều Mạt chào. Dịch cổ gặp qua sư tỷ. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Lâm Bạch gặp qua sư tỷ. Kiều Mạt bình dị gần gũi, nhoẻn miệng cười. Hai vị sư đệ không cần giữ lễ tiết, ta đã chuẩn bị tốt nước trà, tọa hạ trò chuyện tiếp đi. Lúc này, ba người ngồi vây quanh tại chim hót hoa nở trong viện, Lâm Bạch hỏi. Kiều Mạt sư tỷ làm sao lại và dịch huynh liên hợp cùng một chỗ? Kiều Mạt cười nhìn về phía dịch cổ, nói ra. Nhiều ngày trước, dịch cổ sư đệ đến Bách Thắng Lâu tìm kiếm hợp tác, nói là muốn cùng Bách Thắng Lâu hợp lực mở bàn khẩu, cực ngươi cùng Phan Hồn trận chiến kia. Kỳ thật Bách Thắng Lâu đối với trận chiến này, cũng không coi trọng, bởi vì Thiên Thủy Tông trong ngoài cơ hồ có 99. Người, đều cho rằng ngươi thua không nghi ngờ, cho nên Bách Thắng Lâu không có mở đổ bàn. Không muốn làm cái này mua bán lỗ vốn. Thế nhưng là dịch cổ sư đệ lại lời thề son sắt mà nói, người tuyệt đối sẽ thắng, hơn nữa còn xuất ra thân gia tính mệnh đến cược. Nếu là thua, hắn nguyện ý tại Bách Thắng Lâu làm nô là bộc 5.000 năm. Nhưng nếu là ngươi thắng, hắn muốn từ đổ bàn bên trong, rút đi 50% lợi nhuận. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch nhìn về phía dịch cổ, thần sắc cổ quái. Dịch cổ bắt lấy Lâm Bạch cánh tay, nói ra, Lâm huynh, huynh đệ nửa đời sau thân gia tính mệnh đều ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a, Lâm Bạch thản nhiên nói. Lấy Bách Thắng Lâu thấy xa, coi như Dịch huynh đánh cược xuống nửa đời người, Bách Thắng Lâu cũng sẽ không đáp ứng mở bàn khẩu a, Dịch Cổ cười hì hì nói. Cái này được nhiều thua thiệt Kiều Mạt sư tỷ ở trong Bách Thắng Lâu nói chuyện a, Lâm Bạch ngẩn người, nhìn về phía Kiều Mạt, không hiểu Dịch Cổ trong lời nói ý tứ. Kiều Mạt thản nhiên nói, tất cả mọi người không quá coi trọng ngươi, nhưng ta cảm thấy, chưa chắc không thể thử một lần. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể tại khảo hạch trong bí cảnh, đổ sát 6 vị thiên thủy đạo thần bảng bên trên cường giả. Kiều Mạt khóe miệng mỉm cười, mỹ lệ đôi mắt nhìn lướt qua Lâm Bạch, nụ cười trên mặt càng đậm. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm của mình. Kiều Mạt dáng tươi cười cứng ngắc lại một chút, nói ra. Đây là chuyện riêng của ta, liền bất tiện nhiều lời. Từ Kiều Mạt trên nét mặt, Lâm Bạch nhìn ra được, nàng tựa hồ bị rất nhiều chuyện liên lụy, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm giác thân bất do kỷ. Dịch Cổ một ngụm tiếp được, nói ra, có cái gì khó mà nói, không lâu là Bách Thắng Lâu ngũ đại trưởng lão tranh quyền sự tình nha. Lâm Bạch càng nghe càng hồ đồ, cảm giác mình bế quan thời gian nửa tháng này bên trong, bỏ qua rất nhiều chuyện. Dịch Cổ giải thích nói, Bách Thắng Lâu sáng lập tại vạn năm trước. Chính là một tòa phụ thuộc vào Thiên Thủy Tông thủy kính thế giới nội bộ thế lực, độc quyền bán hàng đổ chiến, độc thú, đổ thạch các loại sinh ý, Bách Thắng Lâu người sáng lập, chính là Thiên Thủy Tông bên trong 5 vị trưởng lão. Dưới mắt, 5 vị trưởng lão bên trong, đã có 3 vị thọ nguyên không nhiều mà tọa hóa. Còn lại 2 vị trưởng lão, còn tại kéo dài hơi tàn. Kiều Mạt sư tỷ phụ thân, chính là đương đại Bách Thắng Lâu lâu chủ, thế nhưng là tại 5 năm trước. Liền thọ nguyên khô kiệt mà tọa hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Kiều Mạt sư tỷ phụ thân còn tại thời điểm, liền đem Kiều Mạt sư tỷ trở thành đời tiếp theo lâu chủ tại bồi dưỡng, Bách Thắng Lâu bên trong các loại cơ duyên tạo hóa, đều là ưu tiên cung cấp Kiều Mạt sư tỷ, này mới khiến Kiều Mạt sư tỷ đang tu luyện ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, liền trở thành thiên thủy đạo thần bảng top 10 cao thủ. Thế nhưng là sư tỷ phụ thân sau khi tọa hóa, trong lâu mặt khác 2 vị trưởng lão liền có chút bất mãn, muốn đoạt quyền. Trong bóng tối, tại cùng Kiều Mạt sư tỷ đối nghịch. Đúng không? Dịch Cổ cười tủm tỉm đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt cười nói, thật sự là không nghĩ tới Dịch Cổ sư đệ vừa mới bái nhập tông môn không lâu, thế mà liền biết cái này nhiều chuyện. Dịch Cổ nói ra, chuyện này đã huyên náo Thiên Thủy Tông trong ngoài mọi người đều biết, không cần đi thêm tìm hiểu, chỉ cần lưu tâm chú ý, liền có thể biết đầu đuôi sự tình. Cách chương.